Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, chương 2751, kẻ xui xẻo. Canh thứ ba, sau một hồi lâu, mọi người tâm tình, dần dần lắng lại, Không Đại Đại tuy rằng vẫn giống mất hồn bình thường. Ánh mắt âm u dại ra, nước mắt chưa thu, nhưng mọi người tạm thời. Thật nhất định phải thả xuống nàng, thương lượng chuyện kế tiếp. Chư vị, hiện tại làm thế nào? Tần phu tử tiên thần chi thân hỏi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, liên quan với hiện nay khả năng này địa thế, Phương Tuấn Mi đã sớm cùng mọi người thương lượng qua. Cũng có quá bàn giao. Dựa theo Tuấn Mi trước bàn giao, đến nơi này, nhiệm vụ của chúng ta coi như kết thúc. Kế tiếp bất luận vạn giới du tiên có hay không đắc thủ khai thiên đại thần để lại, đều có khả năng tới tìm chúng ta suối quẩy. Chúng ta nhất nên làm là tìm một chỗ trốn đi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, mọi người gật đầu, này xác thực là Phương Tuấn Mi bàn giao. Nhưng thẳng thắn nói, bọn họ bên này, cho tới bây giờ, thương vong không tính quá nặng nề. Thật liền từ đây nghỉ ngơi sao? Chư vị, theo ý ta, đem bản tôn chi thân lưu lại, tìm chỗ ẩn núp đi. Tiên thần chi thân y nguyên chạy tới đi, nói không chắc có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Tần phu tử nói rằng, lời vừa nói ra, Loạn Thế Đao Lang mấy người dồn dập gật đầu. Thiên Địch ba người, chỉ có tiên thần chi thân đến. Vốn đang dự định chí ít sống sót một tôn, hiện tại như thế vừa nhìn, trong lòng bao nhiêu cay đắng phiền muộn, nhưng ngẫm lại vừa nãy chính mình ba người chạy trốn, lại là lúng túng, giờ khắc này chỉ có thể nhắm mắt, cũng là gật đầu đồng ý. Nếu đều không ý kiến, mọi người lấy ra một cái đan dược nuốt vào sau, chính là lập tức lên đường xuất phát. Rất nhanh, chỉ còn Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Chu Nhan Tử Kính, Không Đại Đại năm người lại một sau khi thương nghị, cũng là bay đi một hướng khác trong phương xa. Bọn họ đem làm sao tránh thoát vạn giới du tiên tìm kiếm truy sát, cũng là có chú trọng, trước đã sớm thương lượng qua. Hướng phía trước đi là mênh mông sơn giã đại địa. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người về phía trước điên đuổi, vì thời khắc này, hai người cũng là làm đủ chuẩn bị. Cố Tích Kim thu rồi tiên thần chi thân sau, chính mình là hóa thành hắc ám thần quang chi thân, bay vụt về phía trước, mà Phương Tuấn Mi, thân thể mặt ngoài lại là khoác một tầng vàng chói lọi quái lạ kiếm ấn. Kiếm ấn dáng vẻ, phảng phất thổi gió nhẹ một dạng, lệnh tốc độ của hắn so với đỉnh cao thời khắc đến, càng thêm mau ra mấy phần đi, chăm chú đuổi ở Cố Tích Kim phía sau, mà ở hai người càng phía trước bên trong, vạn giới du tiên càng là cuồng đuổi. Lão gia hỏa giờ khắc này, cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới khai thiên đại thần bố trí nơi đó, lấy vô lượng lượng kiếp chủng tử. Hắn giờ khắc này đã đem Phương Tuấn Mi hai người quang ở nhận biết phạm vi ở ngoài, nhưng lại biết rõ hai người tuyệt sẽ không bỏ qua, như không muốn bị bọn họ quấy rầy đến chính mình lấy vô lượng lượng kiếp trùng tử, tốt nhất đem bọn họ quang xa hơn chút nữa. Cho tới Quân Bất Ngữ, cho đến bây giờ vạn giới du tiên vẫn không biết hắn đã rời đi thế giới này, cũng không biết hắn có hay không ở chính mình sau khi đi vào. Chỉ có thể nhắc nhở chính mình chú ý đề phòng, mà nói cho cùng, vẫn là dành trước bắt được vô lượng lượng kiếp trùng tử bảo đảm nhất. Đuổi, cuồng đuổi, sơn hà vượt qua, thiên địa về phía sau bay ngược, thậm chí bay đến mơ hồ lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, so với năm đó mới là hai bước nửa lúc tiến vào tốc độ. Phương Tuấn Mi hai người hiện tại, khẳng định một bước khoảng cách càng xa hơn, vạn giới du tiên liền càng không cần nhắc tới rồi.

nhưng liên quan với cung điện quái lạ, đã sớm thu đến thiên sư trước truyền về tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.